Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 257, Thiên Vương Sơn Chi Chiến. Chương 3, cầu nguyệt phiếu, Giang Thần Hy cùng Liverpool hoàn thành tục tầm. Cái này khiến Liverpool fan bóng đá nhảy cẫng hoan hô, muốn nói gần nhất chuyện gì là bọn hắn bận tâm nhất. Ngoại trừ tại thi đấu vòng tròn Trung Hòa Chelsea tranh quan bên ngoài, chính là Giang Thần Hy tục tầm vấn đề. Những năm này cô đơn phí thời gian để Liverpool fan bóng đá đều sợ. Thật vất vả đội bóng có một vị cầu thủ đứng đầu. Bọn hắn vừa nhìn thấy Vương Triều phục hưng hy vọng, đều có chút lo được lo mất. Sợ tỉnh lại sau giấc ngủ liền thấy Giang Thần Hy bị khác trung tâm huấn luyện cầu thủ đào đi tin tức. Hiện tại, Giang Thần Hy cùng Liverpool hoàn thành tục tầm. Cứ việc cái này cũng không có nghĩa là Giang Thần Hy sẽ sống quãng đời còn lại Liverpool. Nhưng là, tối thiểu nhất trong ngắn hạn bọn hắn không cần lo lắng. Giang Thần Hy đồng ý tục tầm. Điều này nói rõ hắn đối tại Liverpool hoàn cảnh rất hài lòng. Trong ngắn hạn không có muốn chuyển nhượng ý tứ. Liverpool nơi đó Lê Esos thật hưng phấn biểu thị, cùng Giang Thần Hy hoàn thành tục tầm. Đây chính là lưu lại Liverpool phục hưng nền tảng. Liverpool phục hưng đều có thể. Liverpool fan bóng đá vì Giang Thần Hy tục tầm nhảy cẫng hoan hô. Còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ thì có chút thất vọng. Bọn hắn đều ở một bên nhìn chằm chằm. Liền đợi đến mùa hạ chuyển nhượng hướng Giang Thần Hy phát ra mời. Hiện tại Liverpool đem Giang Thần Hy hoàn thành tục tầm. Cứ việc đây cũng không có nghĩa là Giang Thần Hy chắc chắn sẽ không chuyển nhượng rời đi. Nhưng là, muốn đào góc Giang Thần Hy độ khó sẽ trở nên phi thường lớn. Tối thiểu nhất tại năm nay mùa hè muốn đào góc sẽ phi thường không thực tế. Liverpool cho Giang Thần Hy mở ra 27 vạn bảng Anh lương tuần Premiership đỉnh lương. Cũng tại nước Anh giới bóng đá đưa tới một trận oanh động. Nhưng là, cũng không có truyền thông nói này nói kia. Đối Giang Thần Hy cầm tới đỉnh lương đưa ra chất vấn. Lấy Giang Thần Hy năng lực cùng bây giờ tại giới bóng đá địa vị cùng lực ảnh hưởng. Cầm tới Premiership đỉnh lương là hẳn là. Không trồng chuối lương ngược lại mới kỳ quái đâu. Không thấy được Liverpool fan bóng đá trước đây đều đang vì Giang Thần Hy kêu oan. Cho rằng câu lạc bộ keo kiệt nha. Truyền thông kinh ngạc chính là Liverpool lần này đại thủ bút. Bọn hắn không nghĩ tới Liverpool vậy mà thật vì Giang Thần Hy mở ra Premiership đỉnh lương. Đây đối với luôn luôn keo kiệt, Liverpool tới nói. Tuyệt đối xem như tương đương có quyết đoán đại xuất huyết. Cảm ơn ngươi, lão Giang, Vũ Lôi cho Giang Thần Hy gọi điện thoại tới. Ngữ khí hưng phấn, biểu đạt mình cảm tạ. Trong nước đối với Dortmund cố ý Vũ Lôi sự tình rất là chú ý. Truyền thông bên trên cũng là các loại đưa tin. Cái này vô hình ở giữa cho càng lớn đội chế tạo áp lực. Rốt cục. Càng lớn đội đối với Vũ Lôi du học nhà ra, Dortmund phương diện đã bắt đầu chính thức cùng càng lớn đội liền Vũ Lôi chuyển nhượng bắt đầu đàm. Phán, có lẽ là ý thức được Vũ Lôi đã quyết định đi. Lại thêm chuyện này là Giang Thần Hy ở sau lưng thôi động. Càng lớn đội nhận rõ tình thế, lần này không tiếp tục tận lực chế tạo chướng ngại, cho nên... Lần này đàm phán cứ việc còn không có kết quả, nhưng là tối thiểu nhất có tương đối tốt đẹp đàm phán hoàn cảnh. Giang Thần Hy cũng vì Vũ Lôi cảm đến cao hứng. Vũ Lôi so với hắn nhỏ hơn một tuổi, hiện tại mới 23 tuổi, lúc này có thể ra đá bóng. Đây đối với Vũ Lôi chức nghiệp kiếp sống tăng lên là có trợ giúp rất lớn. Biết được càng lớn phương diện đã cùng Dortmund bắt đầu đàm phán. Giang Thần Hy liền không có đi chú ý. Kia là hai cái câu lạc bộ ở giữa sự tình. Hắn cũng không tốt tham dự trong đó. Hiện tại, Giang Thần Hy đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở huấn luyện chuẩn bị chiến đấu đi lên. Tại cuối tuần này, Liverpool sẽ nghênh đón giải ngoại hạng Anh vòng thứ 36 một trận tiêu điểm chiến. Liverpool đem làm khách Stamford Bridge sân bóng nghênh chiến Chelsea. Trước mắt tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng, Liverpool là 85 phân, Chelsea là 80 phân. Liverpool thiếu thi đấu một trận. Nếu như Liverpool có thể tại Stamford Bridge sân khách chiến thắng Chelsea, như vậy Liverpool đem nâng lên đoạt giải quán quân. Mà một khi Liverpool tại sân khách bại bởi Chelsea, như vậy Chelsea sẽ đem phân chênh lệch thu nhỏ đến 2 phân. Như vậy, cho dù là Liverpool còn có một trận bù thi đấu, nhưng là thi đấu vòng tròn tranh quan cũng đem gia tăng không ít biến số. Cho nên, cùng Chelsea trận đấu này, đối với song phương tới nói đều là phi thường mấu chốt. Đây mới thực là Premiership tranh quan Thiên Vương Sơn chiến dịch. Trên thực tế, toàn bộ nước Anh đều tại lẫn lộn cùng chú ý Liverpool cùng Chelsea trận này Thiên Vương Sơn chi. Chiến, trận đấu này cầu phiếu sớm đã bị song phương fan bóng đá tranh mua trống không? Trên Internet, khắp nơi đều là hô hào cầu phiếu fan bóng đá. Liverpool fan bóng đá chỉ được phân phối ước chừng không đến 3.000 trương cầu phiếu. Cái này xa ít hơn so với bình thường đội khách fan bóng đá phân phối. Đây là Liverpool phương diện kiệt lực tranh thủ. Dựa theo Chelsea ý tứ, là một trương cầu phiếu cũng không nguyện ý cho Liverpool người. Đội chủ nhà tự nhiên là hy vọng tạo nên tốt nhất sân nhà không khí. Liverpool fan bóng đá chỉ có thể đem chủ ý đánh vào trung lập fan bóng đá cầu phiếu bên trên. Căn cứ Sun Newspaper đưa tin, trên Internet, một chương 25 bảng Anh phổ thông cầu phiếu đã bị xào đến 200 bảng Anh, nhưng là y nguyên là có tiền mà không mua được. Tranh tài tới gần, mùi thuốc súng dần dần nồng hậu dày đặc. Chelsea bị thủ môn có toa tại mình người xã giao trong chương mục phát Premiership cúp vô địch. Hình ảnh còn phát ba cái cúp vô địch phù hiệu, đồng thời tại nhãn hiệu bên trên viết đến thuộc về bên thắng vinh quang. 3-0. Đây là tại nói móc Liverpool tại Premiership thành lập sau còn không có cầm tới qua Premiership quán quân. Từ giải ngoại hạng Anh 1992/1993 mùa giải cải chế đến nay, tổng cộng có 5 chi đội bóng đoạt được qua Premiership quán quân. Trong đó MU lấy 13 lần đoạt giải quán quân đứng hàng thủ vị. Chelsea lấy 3 lần cùng Arsenal đội đặt song song thứ hai. Liverpool còn không có cầm tới qua một lần Premiership quán quân đâu. Liverpool bên này, mùa đông mới viện binh Lallana nhanh nhất làm ra đáp lại. Hắn trên Twitter khuyên bảo nói: "Được rồi, xin đừng quá đề cao bản thân." Lallana phát một chương hình ảnh. Đây là bên trên mùa giải Champions League trận chung kết Giang Thần Hy công phá Atletico cầu môn. Ảnh chụp, lúc ấy Atletico Madrid thủ môn chính là có toa. Tối đáng nhắc tới chính là Lallana còn A còng Giang Thần Hy, ngụ ý không cần nói cũng biết, Giang Thần Hy thì làm Lallana điểm tán, làm Giang Thần Hy trung thực, tiểu đệ. Lapren không cam lòng người về sau, tại Lallana tài khoản phía dưới nhắn lại, đúng vậy, chúng ta muốn tôn trọng bên thắng. Sau đó, Lapren cũng A còng Giang Thần Hy, Giang Thần Hy lần nữa điểm tán. Cái này lập tức dẫn nổ vốn là không khí khẩn trương. Song phương cầu thủ nhau nhau ra trận. Đã sớm nhìn Giang Thần Hy khó chịu Diego Costa phát một chương hình ảnh. Là Liverpool Champions League bị loại thời điểm, Giang Thần Hy trên khán đài lo lắng bất đắc dĩ ảnh chụp. Đồng thời hợp với văn tự, mình trải nghiệm, Liverpool lão tướng Skrtel lập tức còn lấy nhan sắc. Hắn liệt ra giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng 40-19. Đây chính là Giang Thần Hy cùng Diego Costa bản mùa giải tại Premiership dẫn bóng số. Skrtel còn tăng thêm nhãn hiệu vòng quanh trò chơi. Lần này tựa hồ là làm phát bực Diego Costa. hắn lập tức phát một chương kiệt red bên trên mùa giải trượt chân ném quán quân ảnh chụp. Nhãn hiệu, thế kỷ trượt chân, cứ việc Diego Costa cũng ý thức được hành động này quá lửa, lập tức xóa bỏ, nhưng là, vẫn là bị truyền thông cùng fan bóng đá screenshot. Đây chính là Liverpool cầu thủ cùng fan bóng đá không nguyện ý nhất đụng vào thống khổ hồi ức. Đây chính là thọc cái sọt lớn. PS, chương 3 kỷ giữ gốc chương 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.